người có thể hay không công lược vai phản diện. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Thanh Trác nhìn thấy Mao Mao đang dùng sức cùng tiểu huyền xương thú, ý đồ muốn đem cái tiểu gia hỏa này đẩy ra ngoài viện. Huyền xương thú thực gầy, nó luôn vùng vẫy đôi cánh nhỏ của mình, bay tới bay lui bên cạnh Mao Mao, nó chỉ là muốn tìm con lừa già này chơi đùa, nhưng là Mao Mao thích an tĩnh, nó cảm thấy tiểu huyền xương thú thực ầm ĩ, cuối cùng không thể nhịn được nữa liền muốn đem nó kéo ra ngoài. Thế nhưng tiểu huyền xương thú là cái không có nhãn lực, nó còn tưởng rằng Mao Mao rốt cục nguyện ý cùng nó chơi đùa, vì thế liền đem thân thể của mình cuộn thành hình tròn, tùy ý Mao Mao đem nó cùng ra ngoài. Các ngươi đang làm cái gì vậy? Quý Thanh Trác đem bình trong lòng ngực đặt sang một bên, đem tiểu huyền xương thú trên mặt đất xách lên, tiểu gia hỏa này anh kêu tự hồ có chút ủy khuất. Mao Mao hừ hừ thở hổn hển hai hơi, liền nằm ở một bên nghỉ ngơi. Quý Thanh Trác sờ soạng đầu nó một chút, có chút bất đắc dĩ. Nàng ôm bình chứa linh thạch đi ra ngoài cửa, tiểu huyền xương thú cũng đi theo, nó ngồi xổm trên cái bình đầy trung phẩm linh thạch, tựa hồ đang ám chỉ Quý Thanh Trác giá trị con người của nó cũng không có thấp như vậy. Quý Thanh Trác không mở tay, chỉ có thể phồng lên hai má thổi nó một chút, nó liền giơ móng vuốt bưng kín gò má chính mình. Cô thực thích cái tiểu gia hỏa này, nhưng khi tưởng tượng đến lớn lên nó sẽ cao lớn như vậy, cô lại có một chút lo lắng. Quý Thanh Trác một đường đi tới chỗ tiểu viện của Đê Upsilon Âng Ngọc, khi đó cửa bị truy hồn đinh phá hủy sớm đã tu sửa xong, cô lễ phép gõ cửa. Tiểu Ngọc sư huynh, Đê Upsilon Âng Ngọc lại đây, mở cửa, mang theo một trận gió nhẹ đem sợi tóc Quý Thanh Trác phất lên. Hắn nhìn thấy cô ôm một cái bình lớn, bộ dáng giống như có chút nặng nề. Tiểu Ngọc sư huynh, linh thạch. Quý Thanh Trác đem 100 khối linh thạch phóng tới trước mặt Đê Upsilon Âng Ngọc mà hôm nay hắn thay cô trả, đương nhiên, trên thực tế hắn không chỉ tiêu nhiều từng đó linh thạch. Đê Upsilon Âng Ngọc nhìn bình của cô, lại nhìn tiểu hà bao treo bên hông cô, hỏi một cái vấn đề làm cô thực xấu hổ. Trác Trác là ta làm chữ vật hà bao không dùng được sao? Nét, Quý Thanh Trác ngây ngẩn cả người, cô căn bản là chưa thích ứng với việc cô có một không gian chữ vật thuận tiện như vậy. Cô lắc cánh tay mình một cái, một đường ôm lại đây nên hiện tại có chút chua xót. Hôm nay hoa hết 100 cái đều ở chỗ này. Quý Thanh Trác ngượng ngùng đối mặt với chuyện ngu xuẩn cô làm, vì thế đem cái bình đẩy qua đi. Cô cùng Đê Upsilon Âng Ngọc đi ra ngoài chơi một ngày liền tốn một tháng thu nhập của cô, công lược nhân vật phản diện thật sự quá tốn tiền. Đê Upsilon Âng Ngọc không cự tuyệt những linh thạch này, hắn thu vào, nhưng Quý Thanh Trác sau khi trả lại linh thạch còn chưa đi, chân đứng im tại chỗ. Có muốn tiến vào ngồi một chút? Đê Upsilon Âng Ngọc nghiêng người, nhẹ giọng nói với Quý Thanh Trác, sợi tóc hắn buông xuống đầu vai trượt xuống, dừng ở trước mặt Quý Thanh Trác. Quý Thanh Trác nuốt một ngụm nước miếng, cô có chút ngượng ngùng nói chuyện này. Nhưng trạng thái của Mao Mao xác thật không thể tiếp thu sinh hoạt với một linh thú suốt ngày đùa giỡn đánh nhau với nó. Thời điểm Quý Thanh Trác tiếp nhận nó cũng không nghĩ tới nó còn có thể bay, huyền xương thú ngày thường đều đem cánh của mình thu lại, cô ở lớp ngự thú học chiếu cố huyền xương thú lâu như vậy, căn bản là chưa từng thấy qua cánh của chúng nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô đem huyền xương thú ngồi xổm trên bình ôm lên, do dự hướng về phía Đê Upsilon Âng Ngọc nói. Tiểu Ngọc sư huynh, Mao Mao cảm thấy nó có chút ầm ĩ, ngươi thiên vị Mao Mao. Đê Upsilon Âng Ngọc bắt được vấn đề mấu chốt. Mao Mao quá già rồi, tuy rằng kiều trưởng lão cho nó ăn tiên linh đan hạ phẩm nhưng cũng không thể chịu kích thích quá lớn, bằng không. Quý Thanh Trác do dự mà nói. Đê Upsilon Âng Ngọc đem huyền xương thú nhận lấy, thời điểm mua nó chỉ là vì chọc Quý Thanh Trác mà thôi, hắn cũng không nghĩ tới còn muốn nuôi tiểu gia hỏa này. Tiểu Ngọc sư huynh, nếu không liền, thả nó ở nơi này của ngươi nuôi dưỡng. Quý Thanh Trác hỏi, cô khoát khoát tay lại sợ phiền toái Đê Upsilon Âng Ngọc liền vội vàng giải thích. Tiểu Ngọc sư huynh, ngươi không cần nhọc lòng quá nhiều, ta mỗi ngày đều sẽ tới đây đút cho nó, ngươi không cần động thủ. Đê Upsilon Âng Ngọc lực chú ý đặt trên chữ. Mỗi ngày, hắn nói, được, Quý Thanh Trác không nghĩ tới hắn sảng khoái như thế liền đáp ứng rồi, cô ôm tiểu huyền xương thú còn có chút lưu luyến không rời. Kia, vậy trước cứ đặt ở chỗ này của ngươi nuôi dưỡng, mỗi ngày ngươi nhớ rõ tới đây cho ăn là được. Đê Upsilon Âng Ngọc lại cường điệu một lần nữa, ta sẽ không phiền toái ngươi. Quý Thanh Trác nhỏ giọng nói, nàng giống như hạ quyết tâm, đem tiểu huyền xương thú nhét vào trong ngực Đê Upsilon Âng Ngọc, tiểu gia hỏa này ở trong ngực hắn run lên bần bật tựa hồ có chút sợ hãi. Trác Trác nó sợ ta, Đê Upsilon Âng Ngọc đem huyền xương thú xách lên, giọng nói tựa hồ hàm chứa ý cười. Quý Thanh Trác cào nhẹ cằm tiểu huyền xương thú một chút làm cho nó an tĩnh lại. Nó vẫn còn chưa có tên. Quý Thanh Trác đi theo Đê Upsilon Âng Ngọc đi vào trong viện ngồi ở trên ghế, nhỏ giọng nói với hắn. Đây là linh thú của ngươi. Đê Upsilon Ân Ngọc tỏ vẻ hắn không muốn đặt tên. Song song, Quý Thanh chắc cũng không có sáng ý gì. Được, Đê Upsilon Ân Ngọc đối với loại sự tình này cũng chưa có ý kiến gì. Tiểu Ngọc sư huynh, ngươi gọi nó một chút đi. Quý Thanh chắc khuyến khích Đê Upsilon Ân Ngọc cùng song song làm tốt quan hệ. Đê Upsilon Ân Ngọc không muốn kêu, đời này hắn từng nói qua cái tên điệp từ duy nhất chính là gọi Quý Thanh chắc là Chác Chác, nhưng là bộ dáng Quý Thanh chắc rất nóng bỏng, cô rất ít khi thoạt nhìn hương trí bừng bừng như vậy. Vì thế, hắn chỉ có thể từ cô gọi một tiếng. Song, là song song, Quý Thanh chắc nhắc nhở hắn, nó là huyền xương thú, kêu nó song song không phải thực thỏa đáng sao. Song, Đê Upsilon Ân Ngọc môi mỏng mở ra, vẫn là kiên trì bảo vệ điểm mấu chốt của mình. Tiểu Ngọc sư huynh, Quý Thanh chắc có chút gấp gáp, là song song, Chác Chác, Đê Upsilon Ân Ngọc nói gần nói xa. Quý Thanh chắc khẽ thở dài, cô biết Đê Upsilon Ân Ngọc là sống chết gọi không ra tên của nó. Cô có chút ảo não, lại cảm thấy mình vừa rồi biểu hiện quá mức nhiệt tình, trông có chút ngu xuẩn. Quý Thanh chắc cảm thấy IQ của mình rất thấp, có đôi khi một hai câu nói xúc phạm đến cấm kỵ của người khác chính cô cũng đều không biết. Đê Upsilon Ân Ngọc có khả năng sinh khí cũng nói không chừng, cô rũ đầu không nói gì nữa, lại tiếp tục trầm mặc. Đê Upsilon Ân Ngọc ngồi bên cạnh cô vốn còn muốn cô sửa đúng lại cho hắn, kết quả hồi lâu Quý Thanh Trác cũng không có tiếng động, hắn quay đầu chỉ nhìn đến Quý Thanh Trác luống cuống mà xoắn giải lụa trên ống tay áo của mình. Giải lụa này là màu xanh lá cây, là váy áo cô vừa mới mua hôm nay, giải lụa này cũng là do hắn tự tay buộc lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đê Upsilon Ân Ngọc miễn cưỡng chọc cằm huyền xương thú một chút, đôi môi mỏng mím chặt của hắn mở ra. Lại, hắn kêu một chút huyền xương thú, không gọi điệp từ là quật cường lớn nhất của hắn nói nhất định chính là. Song, tiểu huyền xương thú thực thích cái tên này, lập tức nhảy nhót mà bay lên. Quý Thanh chắc cũng cảm thấy cái tên này so với cô nói lên rất dễ nghe. Lại, so với suy nghĩ của ta tốt hơn nhiều. Bởi vì Mao Mao là một con lừa, vì vậy cô gọi nó là Mao Mao, cô ở phương diện đặt tên này thực sự không có ý tưởng gì. Ta nói chính là song. Đê Upsilon Ân Ngọc phủ nhận, những lời này kỳ thật rất hài hước, Quý Thanh chắc đột nhiên bị hắn chọc cười, bộ dáng Đê Upsilon Ân Ngọc nghiêm trang kháng cự điệp từ thật sự rất thú vị. Kỳ thật cô rất ít khi cười, khóe môi chỉ hơi hơi nhấc lên một chút, có chút tiếng cười tinh tế từ cổ họng chấn động ra tới. Đê Upsilon Ân Ngọc cũng là lần đầu tiên thấy cô cười, không phải lông mày nhướng lên vẻ mặt luống cuống có chút mê mang, mà là mang theo ý cười vui sướng sáng ngời. Cô giống như một bông hoa tinh xảo trong góc cười như vậy, liền ngay cả ánh sáng ở góc tối tăm tựa hồ đều sáng lên. Tay Đê Upsilon Ân Ngọc đặt ở bên người khẽ giật giật, hắn không nói gì nữa, nếu hắn lại nói thêm phỏng chừng Quý Thanh chắc lại muốn thẹn thùng. Sau khi gửi linh thứ lại ở chỗ Đê Upsilon Ân Ngọc nuôi dưỡng, Quý Thanh chắc liền rời đi, cô trở về lại cho Mao Mao ăn một ít cà rốt mới đem nó an ủi tốt. Ngày song hưu bên trong Huyền Vân Tông, cô cùng Đê Upsilon Ân Ngọc cam chịu không song tu. Không tu luyện kỳ thật Đê Upsilon Ân Ngọc là đều có thể, nhưng Quý Thanh chắc kiên trì muốn ngủ. Sau khi cô rửa mặt liền một đầu ngã vào giường của mình, đem mặt chôn trong gối đầu mềm như bông, khẽ thở dài. Rõ ràng chỉ là một ngày nghỉ ngơi, vì cái gì lại cảm thấy trong thời gian một ngày đã xảy ra nhiều chuyện như vậy đâu. Quý Thanh chắc nặng nề mà thở dài, cô nghĩ cũng may, sự tình phát sinh trong sương mù hoa đào là giả. Cô lấy tấm gương nhỏ đeo trên cổ mình ra và nói chuyện phiếm với hệ thống như thường lệ. Hệ thống vừa xuất hiện liền bắt đầu khích lệ Quý Thanh Trác. Ký chủ thật sự là một tiểu thiên tài yêu đương a, người như thế nào nghĩ ra đem huyền xương thú gửi nuôi ở chỗ hắn nơi đó, mỗi ngày sáng tạo ra nhiều cái cơ hội gặp mặt. Quý Thanh Trác căn bản không nghĩ tới chuyện này, cô thậm chí đều sắp quên chính mình còn có nhiệm vụ công lược trong người. Hẹn hò thực vui vẻ đi, trái tim nhảy thình thịch phải không? Hệ thống đồng thời cũng tuyên bố một cái tin tức. Ký chủ ta đã mở khóa giai đoạn chức năng thứ nhất, ngươi tiếp tục cố gắng không ngừng, tiếp tục tới gần hắn để cho ta hấp thu năng lượng, ta còn có công năng khác có thể mở khóa. Quý Thanh chắc nghĩ đến công năng báo nguy sát ý kia, cái này quả thật còn rất hữu dụng, bằng không đêm đó cô đã bị người gờ yêu ta ép đến trốn cũng không kịp trốn. Vì cái gì muốn gờ yêu ta ép ta đâu? Quý Thanh chắc ôm gương, lăn lộn trên giường một cái, đây là chuyện cô nghĩ trăm lần cũng nghĩ không ra. Cô nhấc chăn lên, che đầu chính mình lại, đây là cách ngủ mang lại cho cô cảm giác an toàn nhất, rụt về phía một góc giường. Hai ngày nghỉ nhàn nhã thực mau đã trôi qua, mà Quý Thanh chắc sắp lên lớp buổi sáng, cũng phải đối mặt với tiết học mà cô sợ nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Đoạn Hồng là đối tượng hiểm nghi muốn gây yêu tà ác cô, hắn còn hung dữ như vậy, Quý Thanh Trác hôm nay chuẩn bị đi học buổi sáng lớp của hắn, trong lòng có chút lo sợ bất an. Cô thu thập đồ đạc của chính mình một chút, ngự sử phi luân bay về hướng động phủ của Diệp Đoạn Hồng, cũng không biết hôm nay trong tiết học pháp thuật cô sẽ trải qua cái gì, cô vừa lúc mà thôi thừa dịp hôm nay quan sát một chút rốt cuộc có phải Diệp Đoạn Hồng đối với cô có sát ý hay không. Kết quả, vừa mới tiến vào động phủ của Diệp Đoạn Hồng, cô liền thấy được hai người mà cô không muốn nhìn thấy nhất chính là Thu Minh Tuyết cùng Doanh Tụ. Bên ngoài địa điểm học của Diệp Đoạn Hồng, Thu Minh Tuyết một tay đẩy Doanh Tụ đến thân cây, dùng thanh âm nâng cao nhắc nhở nàng ấy. Doanh Tụ, như thế nào ngươi còn không có hiểu rõ thân phận của chính mình, ngươi là thị nữ ta là công chúa, ngươi dựa vào cái gì mà khoa tay múa chân với cách làm của ta? Chấm, cách chương.